Vũ Luyện Điên Phong, chương 2745, Thanh Ngọc Lệnh Phù, cốc truyện audio.com. Đối mặt với uy lực một kích này, Biển Vũ Tình không tránh không né, thẳng tới mà đánh, đồng thời đem vòng ngọc trên tay ra sử dụng, ngọc ảnh đầy trời đập tới phía nam tử. Từng đạo ngọc ảnh nện xuống, nhưng lại không chạm đến được một sợi lông tóc nam tử trung niên kia, ngược lại những ngọc ảnh kia vỡ vụn ra, dù sao cũng là hư ảnh, cũng không có lực sát thương gì. Khoảng cách của hai người đột nhiên rút ngắn lại, chính diện giao phong. Nam tử trung niên thần sắc cợt nhả, trường kiếm hướng phía trước đâm tới. Xùy một tiếng, thân thể Biển Vũ Tình run lên, trường kiếm kia trực tiếp xuyên thấu qua ngực. Cố nén đau đớn, Biển Vũ Tình sắc mặt dữ tợn, trong miệng quát lớn. Chết đi, vừa dứt lời, vòng tay nện thẳng trên đầu nam tử trung niên, soạt một tiếng, phảng phất như dưa hấu bị đập nát, một mảnh đỏ trắng, bắn tung tóe trong hư không. Thi thể không đầu lung lay một cái, bỗng nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Thân hình Biển Vũ Tình run lên, tay che chỗ đâm ở ngực, lảo đảo mấy bước, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Gió nhẹ phất động, Dương Khai bỗng nhiên xuất hiện bên người nàng, một tay nâng nàng, cau mày nói. Có thể dùng cách khác đánh chết hắn, làm gì mà phải kịch liệt như vậy? Tình huống vừa rồi, Biển Vũ Tình tuyệt đối chiếm ưu thế, còn có mình ở bên cạnh lực trận, câu kéo thêm một chút thời gian, nàng có thể chém giết đối thủ không phải tốn sức, nhưng Dương Khai không nghĩ tới là nàng lại lựa chọn lưỡng bại câu thương. Nam tử trung niên bị giết chết, lồng ngực của nàng cũng bị đâm một kiếm, thương thế này không thể nói là không mạo hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là mất mạng trước. Biển Vũ Tình lau đi vết máu khóe miệng, tự giễu cười một tiếng. Cũng không phải chỉ có đàn ông các ngươi mới có máu liều mạng. Dương Khai im lặng, Biển Vũ Tình đối với Khấu Vũ đoán chừng là hổ thẹn trong lòng, cho nên mới tình nguyện liều mạng, cho dù bị thương cũng phải mau chóng giết chết đối thủ, đây đúng là một loại huyết tính. Hiện tại trong lòng thống khoái. Dương Khai hỏi, Biển Vũ Tình lắc đầu cũng không có chút vui sướng nào sau khi báo thù, ngược lại thần sắc cực kỳ cô đơn. Không có Bích Vũ Tông, nàng một mực cùng Khấu Vũ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ ngay cả Khấu Vũ cũng đã chết, chỉ còn lại có nàng một người cô đơn, nghĩ về tương lai sau này lại sinh ra một cảm giác mê mang vô vọng. Trước chữa thương quan trọng hơn, Dương Khai nhìn chỗ ngực bị trường kiếm xuyên qua, khẽ nhíu mày. Thời khắc mấu chốt nếu nàng không lách thân thể đi một chút, một kiếm này sẽ lấy mạng của nàng. Cũng không phải là Dương Khai không cách nào xuất thủ cứu nàng, chỉ là Dương Khai biết một kiếm này giết không được nàng, cho nên mới khoanh tay đứng nhìn. Thương thế này nếu không kịp thời xử lý, có lẽ sẽ có tai họa ngầm. Biển Vũ Tình lại lắc đầu nói, trước thu thập thi cốt Khấu Vũ đã, chỗ đó có rất nhiều dã thú. Dương Khai thở dài nói, nơi nào, bên kia, Biển Vũ Tình chỉ một phương hướng. Dương Khai đưa tay giữ nàng, thân hình lắc lư đang muốn đi, Biển Vũ Tình bỗng nhiên nói. Nhẫn của bọn hắn, Dương Khai đưa tay vẫy một cái, phía dưới bỗng nhiên bay ra mấy đạo lưu quang. Ba cái nhẫn không gian đều bay tới. Nhẫn của đạo nguyên cảnh, Dương Khai không để vào mắt nhưng đối với Biển Vũ Tình mày nhói lại là một đống tài phú tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Tiện tay vứt cho Biển Vũ Tình, lúc này mới khởi hành. Không lâu sau, trên mặt đất hiện ra một cỗ thi thể ngừa. Cốc truyện audio.com, mặt nằm ở nơi đó, không phải Khấu Vũ thì là ai? Xác thực như trung niên nam từ đó nói, Khấu Vũ chết cực kỳ thống khoái. Một kiếm chí mạng chỗ ngực, hẳn là không cảm giác được thống khổ. Biển Vũ Tình khóe mắt có chút đỏ lên, hít mũi một cái cố nén chua xót thoát ly khỏi Dương Khai, phi thân xuống bên dưới. Rơi xuống mặt đất yên lặng một lát buồn bã nói. Đi theo ta cũng không thể đại phú đại quý kiếp sau tìm đến nơi tốt đẹp hơn nhé. Nước mắt rốt cục nhịn không được liền chảy dài thân thể khom sò ưng. Cẩn thận đem đi để Khấu Vũ bỏ vào không gian giới của mình. Dương Khai yên lặng quan sát cũng không có nói gì. Thẳng đến lúc Biển Vũ Tình thu thập xong, muốn rời đi. Hắn mới mang theo nàng tiến đến một tòa sơn phong, thần niệm đảo qua kiếm một cái sơn động tiến vào bên trong, Dương Khai lúc này mới lấy ra mấy viên linh đan nói. Há mồm, Biển Vũ Tình cũng là nghe lời y nguyên há miệng ra, Dương Khai cong ngón búng một cái, liền đem mấy viên linh đan kia bay vào trong miệng Biển Vũ Tình. Còn không đợi nàng kịp phản ứng, Dương Khai bỗng nhiên đưa tay cầm chuôi kiếm cắm ở trước ngực nàng trực tiếp lôi ra. Biển Vũ Tình thân thể cứng đờ, sau một khắc mới tê tâm liệt phế kêu thảm. Dương Khai thẳng ngón tay điểm liên tiếp mấy lần trên người nàng, máu tươi đã ngừng chảy ra, đứng lên nói. Nàng luyện hóa dược hiệu đi, vết thương cũng không đáng lo ngại. Quay người ra khỏi y sơn đo âng, Mấy viên linh đan chữa thương kia đều là hắn tự mình luyện chế, trong đó một viên là linh đan đế cấp, thương thế Biển Vũ Tình cũng không tính là nghiêm trọng, lấy tu vi đạo nguyên tầm tầng cảnh của nàng luyện hóa linh đan, chỉ sợ không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Tầm nửa ngày sau, đang đứng chắp tay trước cửa sơn động, Dương Khai nghe được tiếng bước chân truyền đến, nhìn lại, Biển Vũ Tình đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Biển Vũ Tình có chút phức tạp, nói khẽ. Cảm ơn, tiểu tử ngày xưa chưa lọt vào được tầm mắt của mình thế mà nhất cử đã phát triển đến trình độ này, biến hóa này để Biển Vũ Tình có chút không biết phải làm sao, tự nhiên không dám tùy ý như trước kia nữa, thần thái ngược lại trở nên có chút câu nệ. Việc nhỏ mà thôi, Dương Khai lắc đầu, lại nói. Các người biến thành như vậy, có lẽ ta cũng có một chút trách nhiệm. Biển Vũ Tình khó hiểu nói. Có liên quan gì tới ngươi? Dương Khai ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng. Ô Mông Xuyên là ta giết. Cái gì? Biển Vũ Tình toàn thân chấn động, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhưng nàng cũng âm minh bạch lấy thân phận địa vị cùng thực lực Dương Khai bây giờ căn bản không cần phải lấy chuyện này lừa nàng. Hắn đã nói như vậy, Ô Mông Xuyên đúng là chết ở trên tay hắn. Bích Vũ Tông xuống dốc cùng Ô Mông Xuyên mất tích có quan hệ với nhau, tông chủ đã chết, mấy đại hộ pháp bị Ô Mông Xuyên giết chỉ còn lại có Biển Vũ Tình, nàng tự nhiên một cây chẳng chống được vững nhà, không bao lâu Bích Vũ Tông liền giải tán, đệ tử trong Mô Đường ai nấy đi. Người bên ngoài không biết Ô Mông Xuyên vì sao mất tích nhưng Biển Vũ Tình lại biết hái toái tinh hải xảy ra chuyện, dù sao trước đó có được tinh ấn, vẫn là do nàng cùng Khâu Vũ từ Tư Quý Chi Địa ở bên trong lá y đựa xê. Chỉ là Ô Mông Xuyên thế mà lại chết trên tay Dương Khai, đây chính là hậu nhân Phệ Tiên Đại Đế, theo Biển Vũ Tình biết, trên tay Ô Mông Xuyên còn có một đế bảo lưu truyền từ Phệ Thiên Đại Đế. Thời điểm Dương Khai tiến vào toái tinh hải khẳng định, góc truyện audio.com, cũng là đạo nguyên cảnh, lại có năng lực giết chết Ô Mông Xuyên. Xem ra ngươi cũng không muốn bá o thù cho hắn, Dương Khai nhìn mặt mà nói chuyện, mỉm cười. Hắn nói mình giết chết Ô Mông Xuyên, Biển Vũ Tình mặc dù chấn kinh, nhưng cảm xúc cũng không có biến hóa. Ta tại sao phải báo thù cho hắn? Biển Vũ Tình cười lạnh một tiếng, nếu không phải HKN một người thay hắn quản lý Bích Vũ Tông, sau khi hắn thoát ra ta sớm đã bị giết, ngươi giết hắn ta không có ý kiến gì. Không có ý kiến thì tốt, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, lúc ba người kia đuổi theo ngươi, có nhắc tới một cái lệnh phù, đó là vật gì? Biển Vũ Tình im lặng một lúc, bất quá vẫn là từ trong nhẫn không gian của mình nhẫn lấy ra một khối ngọc bội màu xanh to chừng bàn tay, đưa cho Dương Khai nói. Chính là cái này, Dương Khai nhận lấy xem xét qua, phát hiện ngọc bội kia chỉ là thanh ngọc điêu khắc mà thành, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thanh ngọc chính là một loại khoáng vật cũng không tính là chân quý, rất nhiều nơi sản xuất, luyện chế một số bí bảo cá pê thá pê có lẽ cần dùng đến một chút, chỉ là một khối lệnh phù vì sao lại để cho võ giả đạo nguyên cảnh chém giết đuổi đoạt. Lật ra mặt sau xem xét, phía sau lại khắc mấy cái con số. 3912, dùng để làm gì? Dương Khai nghi ngờ nhìn qua Biển Vũ Tình. Đây là lệnh phù linh hồ cung, có nó liền có thể đi mật địa tu luyện linh hồ cung. Biển Vũ Tình giải thích nói, người nhiều năm không trở về cũng không biết bây giờ linh hồ cung náo nhiệt đến cỡ nào, những mật địa tu luyện tam đại cấp bậc thiên địa nhân, hàng năm đều có vô số người xếp hàng chờ đợi. Ta vì khối lệnh phù này cũng là hao phí toàn bộ tài sản, mới từ bên trong linh hồ cung đổi được nhưng cũng phải đợi đến 2 tháng sau, mới có thể đến phiên ta đi vào tu luyện. Dương Khai mặt tối sầm, cả kinh nói. 2 tháng sau, nhiều người xếp hàng như vậy. Biển Vũ Tình nói, vậy ngươi có biết ta đổi được khối này lệnh phù này tốn bao nhiêu thời gian không? Bao lâu, nửa năm, Biển Vũ Tình nói, nửa năm trước để đổi được khối lệnh phù này ta phải chờ ổng dã 8 tháng mới có thể đến phiên ta. Những người khác phải chờ 1-2 năm nhiều vô số kể. Ồ, Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, linh hồ cung náo nhiệt như vậy. Biển Vũ Tình bật cười nói. Linh khí thiên địa linh hồ cung nồng đậm cho dù là đẳng cấp nhân cấp cụ âm không phải môn phái nhỏ bình thường có thể so sánh, những người như chúng ta muốn đột phá, đối với linh hồ cung chạy theo như vịt chẳng qua không có nhiều tài phú cùng với tông môn, chỉ có thể xếp hàng khổ đợi. Dương Khai nói, cũng vì cái này, ba người kia mới đi đoạt lệnh phù. Biển Vũ Tình nói, đương nhiên, ngươi cũng không nên xem nhẹ giá trị của cái lệnh phù ấy, linh hồ cung có lệnh chỉ nhận phù không nhận người, nói một cách khác, bất kể là ai cầm cái lệnh phù này, 2 tháng sau đều có thể đi mật địa tu luyện linh hồ cung. Lúc ta đổi lấy lệnh phù này hao phí tất cả nguyên tinh, nhưng nếu bây giờ ta đem cái lệnh phù này từ Hắc Thị bán, tuyệt đối có thể lừa giá gấp đôi, ngay cả đấu giá hội cụ âm thường xuyên xua tiện lệnh phù bài danh áp trục. Nguyên nhân do thời gian, Dương Khai lông mày nhíu lại. Thời gian gần đến lúc đó, lệnh phù càng đáng tiền. Hắc thị Phong Lâm Thành kiếm cái này đến phát điên, không biết có bao nhiêu người ở nơi đó muốn tìm một khối lệnh phù. Dương Khai gật gật đầu, không đề cập tới giá trị của tấm. Góc truyện audio.com, lệnh phù chỉ cần 2 tháng sau có thể khiến người ta tiến vào mật địa tu luyện, cũng đủ để cho rất nhiều người tránh phá đa đầu. Biện Vũ Tình hẳn là không cẩn thận bị bại lộ, lúc này mới dẫn tới truy sát của 3 người Đoạn Nhạc Môn. Nhiều năm không trở về, không nghĩ tới nơi đây biến hóa to lớn như thế. Vậy cái lệnh phù của ngươi có thể đi vào mật thất cấp bậc gì? Dương Khai nghĩ nghĩ lại nhỏi. Bạch Ngọc lệnh phù là nhân cấp, Thanh Ngọc lệnh phù là địa cấp, về phần đứng đầu là Ông Ngọc lệnh phù tự nhiên là thiên cấp. Biện Vũ Tình giải thích nói, thiên cấp cũng không phải là nơi ta có thể đi vào. Chỗ kia, ngay cả rất nhiều đế tôn cảnh cũng đều muốn đi vào, lấy tài sản của Biện Vũ Tình tự nhiên không có cách nào cạnh tranh nổi. Cách chương.